Tiên tử xin tự trọng. Chương 945, cung nữ cùng tiểu chủ. Góc truyện audio.com. Thật ra Tần Dịch thật sự có chút động tâm đấy. Chẳng qua là không tiện nói ra. Hơn nữa Bắc Minh chỉ nhận thức hai tộc. Một tộc đi U Minh rửa tội rồi. Một đại vương đã thành manh sủng. Ma vật khác ngược lại là nghe nói rất nhiều. Nhưng thấy đều chưa thấy qua. Trang bước trước mặt chúng cũng không có cảm giác thành tựu gì. Dù thế nào cũng phải đợi Vũ Thường thật sự ngồi vững vị trí. Quản lý một cảnh uy phong lẫm lẫm quần ma cúi đầu. Mới có chút cảm giác. Ẩn, trước mắt ngoài miệng trêu chọc muốn ban thường. Đương nhiên sẽ không gấp gáp liền muốn làm chuyện kia. Nào có đói đến mức đó. Sau khi thời huyễn không gian mở rộng. Cũng không phải chỉ dùng để làm chuyện kia đấy. Đại không gian mang tới rất nhiều chỗ tốt. Điển hình nhất chính là có thể đặt lò đan để luyện đan rồi. Nếu không hiện tại tùy tiện luyện đan đều phải 9981 ngày và vân vân. Trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Dùng thời huyễn không gian vừa vặn. Loại hách thời gian này. Phương diện có thể sử dụng rất nhiều. Tần Dịch ôm Vũ Thường tiến vào thời huyễn không gian. Đem nàng buông. Liền thò tay sờ lên giới chỉ. Muốn lấy ra lò đan u hoàng dùng. Kết quả liền trông thấy Vũ Thường đỏ mặt mà chắp hai tay sau lưng. Nhắm mắt lại chờ đợi. Tần Dịch, ta lấy chính là lò đan. Không phải Phật Châu. Người đó là tư thế biểu lộ gì? Bất quá Vũ Thường thật sự nghe lời a, ở phương diện này. Cũng chỉ có vòng cổ của Trình Trình có thể so sánh. Ngẫm lại hôm nay đây cũng coi là một nữ vương. Tần Dịch cổ họng ừng ực một chút. Ý tưởng luyện đan gì đó đều ném lên 9 tầng mây rồi. Trong tay theo giới chỉ lấy ra quyết đoán biến thành Phật Châu. Vũ Thường nhắm mắt lại giống như có cảm giác. Khuôn mặt càng đỏ rồi. Liền biết rõ. Phu quân có sở thích chinh phục nữ vương. Thật ra cái gì khác đều không quan trọng a. Trước khi vào Ma Uyên bị Minh Hà cùng Phượng. Ngốc điều. Chiếm đoạt lâu như vậy. Thật vất vả hết thảy đều kết thúc. Vũ Thường cũng muốn chiếm cứ phu quân một đoạn thời gian đấy. Mới không chịu để cho con trai lẳng lơ kia lại đoạt hí đấy. Phu quân thích tư thế gì liền tư thế đó a, lại nói mình cũng ưa thích. Hi hi, Tần Dịch ở trong thời huyễn không gian 4-5 tháng. Ngoại trừ Vũ Thường quấn quýt si mê ra. Chủ yếu vẫn là luyện đan. Luyện cho Vũ Thường dùng. Cho An An dùng. Đồng thời cũng có cho mình cùng Bổng Bổng dùng đấy. Lần này được lợi rất lớn. Không thừa cơ luyện đan tu hành củng cố liền quá lãng phí. Bản thân Bắc Minh chính là côn bằng chứng đạo chi địa. Chất lượng linh khí không cần cân nhắc. Mà mấy vạn năm qua tích lũy tài liệu tốt càng không phải là nói đùa đấy. Chỉ là Tần Dịch đối với phương diện này tương đối lạnh nhạt. Không quá kích động. Đổi thành người coi trọng tài nguyên đoán chừng nằm mơ đều muốn cười tình. Tài liệu dùng thuộc tính băng lẫm chiếm đa số. Cũng không hoàn toàn là. Trong đó có một bộ phận chứa ma tính cùng u minh khí. Cái này cũng không có nghĩa là sẽ không dùng tốt. Sau khi luyện chế tẩy đi ma tính, đồng dạng là dược tính cực tốt. Thậm chí ma tính trung hòa còn có chút chỗ tốt thêm vào. Còn có, thuộc tính không khí, ở nơi khác hầu như không thấy được. Hoặc là nói, thuộc tính rộng lớn, xem như đặc sản của côn bằng chi uyên. Đồ chơi này tương đối mơ hồ, không phải quá dễ lý giải. Nếu như nói ở trong mắt Lưu Tô không gian là đa duy, như vậy ở trong mắt côn bằng không gian liền chứng rộng lớn. Lớn vô hạn, cũng là thái thanh ý, đại đạo ngàn vạn. Chỉ cần ngươi có thể tại một đường đi đến cực hạn, vậy chính là thành đạo. Thấp nhất cũng vô tướng. Còn có thể có tạo hóa khác vậy liền có hy vọng thái thanh. Đương nhiên bất kể là Lưu Tô hay là côn bằng. Chúng cũng không phải chỉ chơi một chiêu đấy. Chẳng qua là đây với tư cách đạo tương đối có tính đại biểu của chúng. Bị mọi người khác ghi mà thôi. Thật ra chúng cái khác cũng chơi rất thuần thục. Cái gọi là loại suy chính là như thế. Tựa như lưu tô ở trên người Côn Bằng lưu lại tử diệt chi chú. Đó chính là sinh tử chi ý, cực đoan của tịch diệt. Một chiêu này theo lý thuyết hẳn là thủ đoạn của Minh Hà. Nhưng không có nghĩa là đại ngưu khác liền không biết dùng. Như Bổng Bổng dùng ra hiệu quả thực tế còn chưa chắc kém hơn Minh Hà. Thậm chí có khả năng uy lực càng hung tàn. Tu hành của Bổng Bổng vốn cũng là gần với hỗn độn. Dù sao nó tuyệt đại bộ phận đồ vật đều biết chơi. Cũng không thấy nó có bao nhiêu thiên lệch đấy. Chẳng qua là có khả năng thiếu một chút gì đó. Nếu như nó vượt qua được, liền có thể chứng đạo đồ cao hơn một tầng rồi. Tần Dịch quay đầu nhìn xem. Lưu Tô ôm một viên đại tiên đan chỉ so với nó nhỏ hơn một chút. Đang hấp đan, bộ dạng mang manh đấy. Hôm nay Tần Dịch có thể xác định. Lần này luyện đan tu hành hoàn tất. Lưu Tô tuyệt đối vô tướng viên mãn. Không cần cân nhắc. Bên cạnh Vũ Thường đang ngồi xếp bằng. Cánh chim thu lại, nhắm mắt khoanh chân. Trong cảm giác thánh khiết dần dần có loại uy nghi. Loại uy nghi này không cần quản qua người đấy, mà là một loại bể nghễ nhìn xuống biển trời. Đều ở trong lòng bàn tay, là ý mà cường giả tự mang. Tự nhiên mà vậy, dùng ý này, Lâm Bắc Minh, Tần Dịch có thể đoán được nàng thống trị không thành vấn đề. Tần Dịch đã thông chi quân đoàn thuộc hạ tạm thời Hải Yêu. Để cho các nàng thông báo Bắc Minh các tộc tới nơi này yết kiến Tân Vương rồi. Chẳng qua là thời huyễn không gian 4-5 tháng. Bên ngoài mới qua nửa ngày. Lúc này còn chưa tới thời gian tụ tập đấy. Tần Dịch nghĩ một chút. Búng tay biến ra hai hỏa oa khỏe mạnh kháu khỉnh. Thay hắn tạm thời trưởng hòa. Viên đan mới này cần luyện 1 năm. Là luyện cho mình dùng đấy. Từ từ đến. Hỏa đã là hỗn độn hỏa. Dung hợp phượng hoàng hỏa. Hồng liên hỏa. Hiệu quả luyện đan vượt tiêu chuẩn đấy. Nói đến biến ra hỏa oa chuyện này. Cùng sư tỷ điểm hóa lá trà không quá giống nhau. Mà là thuần túy dùng hỏa nguyên tố trong cơ thể hóa thành 2 tiểu tinh linh. Có ý tứ tạo vật rồi. Ước chừng cùng nhạc cô nương ở dưới đáy Côn Luân nặn 2 ám ảnh thú canh cổng khái niệm không sai biệt lắm. Còn cao cấp hơn một chút. Nhạc cô nương nặn 2 ám ảnh thú là ngây ngốc. Hoàn toàn không có linh trí. Chỉ có bản năng ám ảnh. Mà Tần Dịch hiện tại đã có thể thiết lập hình thức hành vi cơ bản. Ví dụ như thiết lập chúng khống chế hỏa hầu cùng thời gian như thế nào. Đây là mượn thành quả nghiên cứu tạo vật của Phượng Hoàng. Mấy tháng nay, luyện đan chuyện buồn tẻ như vậy. Tần Dịch đương nhiên đang nghiên cứu những thứ này. Lý giải thấu triệt. Hắn cảm thấy tiếp tục nghiên cứu như vậy. Mình cũng có thể tạo người rồi. Không phải tạo người theo ý nghĩa nam nữ. Là ý nghĩa thần sáng tạo. Nhưng vô tướng chi đồ của mình. Còn không biết ở nơi nào. Vừa mới cùng Vũ Thường xong tu qua. Rất có ích. Hắn cũng cảm nhận được Côn Bằng ý. Hơn nữa lại là song tu hòa hợp tu hành tương đương. Hai người song song đều có thu hoạch. Tần Dịch dự tính uống viên đan mới này. Tăng thêm 1 năm tu hành. Mình cũng có khả năng đạt thành càn nguyên viên mãn. Nhưng vô tướng khảm cũng không phải là dựa vào cái này có thể phá đấy. Không biết cơ hội ở nơi nào. Tần Dịch xuất thần mà nghĩ một hồi. Vươn người đứng dậy. Ý định ra ngoài xem An An. An An vốn cũng ở trong thời huyễn không gian cắn dược tu hành. Chẳng qua là với tư cách tiểu nha hoàn còn không có bị thu vào phòng. Có chút ủy khuất, một khi bên ngoài có việc đều là nàng ra ngoài xử lý. Ví dụ như chỉ huy đám hải yêu làm việc, đem Côn Bằng chi huyên này chế tạo thành cung khuyết. Theo ý của Tần Dịch, đây liền nên là một hàn băng cung khuyết, xưng là thành lũy băng quan. I crow citadel, sau đó muốn một vương tọa bằng băng. Xưng là vương tọa băng phong. Frozen Throne. Nghe nói bên ngoài còn có một con băng dao. Sau này đem nó kéo tới canh cổng. Liền gọi Sapphire. An An cũng không biết Tần Dịch vì sao phải đặt những danh tự kỳ quái này. Băng Dao người ta cũng không phải không có tên. Dù sao tiểu nha hoàn ủy khuất đi làm việc rồi. Một bên chỉ huy Hải Yêu Khắc Vương tỏa. Một bên vẫn đang lẩm bẩm. Không có thật sự làm cái kia. Chính là thua thiệt. Giả bộ quân tử cái gì nha. Chân nhỏ gì đó. Một chút tác dụng đều không có. Hải Yêu Vương bên cạnh cười hì hì nói. Nhị Đại Vương. Nói còn chưa dứt lời đã bị An An cắt đứt. Đừng gọi ta cái này. Ta mới không muốn làm lão nhị đấy. Huống chi Nhị Đại Vương từ này khiến cho ta nghĩ tới Đông Hải chúng ta. Nhị Đại Vương kia là một con quy quy. Đúng rồi. Hai người này cũng là người quen. Chẳng những là người quen. Hải Yêu trước kia còn là địch nhân của Vũ Nhân. Cho nên giờ này khác này. Hải Yêu cùng An An quả thật tốt đến không thể tốt hơn. Minh Hữu tự nhiên, cũng đều là tiểu nha hoàn. Không đúng, giờ phút này có chút giống như cung nữ cùng tiểu chủ. Tiểu chủ, bệ hạ hôm nay lại đến trong cung của hồ ly tinh kia rồi. Có phải hương vị này không? Hải Yêu Vương bị cắt đứt không cho là ngang ngược. Vẫn như cũ cười hì hì nói. Được rồi An An công chúa. Ngài đây là không hiểu nam nhân. Vì sao không hiểu? An An tức giận nói. Hắn không phải lại là đang cùng Vũ Thường 333 hay sao? An An đáng thương liền ở bên ngoài đốc công. Hải Yêu Vương hạ giọng. Nam nhân nha, không chiếm được luôn là đang sao động. Ngươi xem lúc trước hắn không chiếm được chủ ta. Tâm tâm niệm niệm cỡ nào a, trong lòng đều là Minh Hà Minh Hà. Ngươi cái này cũng đồng dạng. Ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi không chủ động chạy vào. Thời gian không đến một chén trà. Chính hắn sẽ chạy ra tìm ngươi. Lời còn chưa dứt. Tần Dịch chui ra khỏi thời huyễn không gian. Cách chương.